nghi thức bắt buộc phải tiến hành. Tuổi đời của thánh nữ kế nhiệm quá nhỏ, vẫn chưa đạt yêu cầu. Cho dù linh hồn của Thanh Giao không phù hợp cũng phải mạo hiểm thử một lần. Nhưng Thanh Giao vẫn còn một tâm nguyện cuối cùng, đó chính là được nhìn người ấy một lần cuối. Cô mang theo tâm tình oán hận, nhớ nhung, đau khổ vào trong quan tài bằng đồng. Linh hồn cô không đi vào dị giới trong cửa, lòng oán hận đã giữ cô ở nơi trung gian giữa dị giới và cửa. Nỗi sợ hãi và bi thương về sự tử vong của cửa đã dành cho Thanh Giao năng lượng vô biên. Một phút trên thế gian bằng vạn năm ở trong cửa, trái tim của Thanh Giao vốn thuần khiết thánh thiện, bỗng nhiên lại trở thành một vong hồn ác ma cuồng bạo. Trước sự tấn công của cửa, ác ma vì muốn phục thù mà đã quay trở lại. Sau khi tàn sát hết thầy tộc nhân trong làng thì phần thiện và phần tà trong người cô mới đạt được cân bằng và khống chế lẫn nhau. Ngày nào cũng phải chịu sự giày vò trong sự đấu tranh giữa thiện và ác, vậy nên cô mới quyết định tự giam mình trong tòa đại trạch. Cho đến một ngày kia, cô trông thấy có mấy người lạ lạc vào thôn, trong đó có một người chính là chàng thanh niên cô thầm yêu trước đây. Phần tà trong con người cô cũng dần bắt đầu biến mất. Cô lặng lẽ bám theo bọn họ, cho tới khi cô trông thấy người mà mình yêu lại động tay động chân với một người con gái khác. Lòng đố kỵ lại một lần nữa để phần ác dấy lên trong lòng cô. Cô đã ném người con gái đó vào trong quan tài bằng đồng, để linh hồn của cô ta theo máu tươi đi vào trong dị giới. Sau đó, cô đã hôn mạng người mà mình thương yêu, nhưng chính vào thời khắc đó, cô phát hiện ra bọn họ không phải là một người, chỉ là có tướng mạo giống nhau mà thôi. Thanh Giao sực tỉnh ngộ, linh hồn cô đã quay trở về trạng thái bình tĩnh, phần hắc ám trong người đã hoàn toàn tiêu tan. Cô cảm thấy rất hổ thẹn đối với những hành vi mà mình đã gây ra, vậy là quyết định để linh hồn của mình đi vào cửa, đổi lấy 20 năm bình yên cho thế giới này. Không hiểu sao tôi lại không thấy oán hận Thanh Giao khi biết chuyện cô đã giết hại Đằng Minh Nguyệt. Ngược lại chỉ cảm thấy cô ấy rất đáng thương. Đằng Minh Nguyệt cũng đáng thương. Mỗi một người trên thế giới này đều rất đáng thương. Dũ Ngư cũng lăn dài mấy giọt nước mắt trên gò má, vội nói: "Ông nội nói chứ, sự thật chẳng có chủ nghĩa nhân đạo gì cả. Ai đặt ra cái quy định hồi sinh một số ít người để đổi lấy sự sinh tồn cho số đông như vậy chứ?" Thanh Giao với cụ Trần bàng bạc chuyện về linh hồn quay trở lại trong cửa. Việc không thể chậm trễ, cần phải tiến hành ngay lập tức. Bức tường thi thể đã sắp khống chế không nổi linh hồn của cửa. Nó có thể phá tan bức tường bất cứ lúc nào. Cụ Trần nói với chúng tôi: "Nếu hai cậu muốn ở lại đây cũng được thôi, nhưng mà cũng không giúp được gì đâu. Hơn nữa, ở lại thì chỉ có đường chết thôi. Bây giờ cả thôn này đều đã bị dị giới xâm thực. Sau khi linh hồn của Thanh Giao quay lại dị giới, tuy có thể tạm thời khống chế được sự bi thương của cửa, nhưng kết quả thế nào cũng không dám chắc." Tôi hỏi cụ Trần: "Nếu đã đúng như vậy, thì hơn 20 năm sau, cửa lại chấn động trở lại thì biết làm thế nào?" Cụ Trần thưa: "Tộc nhân chúng tôi đã gắng hết sức mình rồi, chỉ còn chuyện của 20 năm sau. Ai, chỉ còn biết để người của thời đại đó nghĩ cách thôi." Sú Ngư nói: "Vậy chúng tôi phải rời khỏi đây bằng cách nào? Bốn bề đều chịu ảnh hưởng của sự giáo trộn không gian và thời gian, căn bản không thể ra ngoài được." Cụ Trần nói một cách: "Từ thế giới hiện thực thì chắc chắn không thể ra khỏi đây, song bóng ảnh mà nghiệt thạch soi vào hai người lại là ánh sáng chói lòa, chứng tỏ hai cậu rất cao số. Có con đường này có thể mạo hiểm thử một lần xem sao. Có điều nếu thất bại thì hồn siêu phách tán, nhục thể bị hủy hoại, linh hồn cũng chẳng còn. Con đường này chính là lấy hình thái của nhục thể theo cõi âm đi ra ngoài, tức là sẽ đi qua hoàng tuyền, rồi lại từ trong cõi âm quay về thế giới hiện thực. Như vậy có thể tránh được sự xáo chuẩn của không gian và thời gian. Phương pháp này là ở gần tiệm thuốc có cây liễu, tôi sẽ lấy hai sợi dây màu đỏ buộc vào cây, còn đầu kia buộc vào chân hai cậu. Sợi dây này có thể kéo dài vô hạn, không chỉ vậy vong hồn cõi âm cũng không trông thấy, chỉ có bản thân hai cậu mới có thể nhìn thấy thôi. Cây liễu đó có tính âm cực mạnh, các cậu đi xung quanh cây này ba vòng theo chiều kim đồng hồ, rồi lại đi ngược chiều kim đồng hồ ba vòng, Như vậy có thể quay về thế giới hiện thực, tức là có thể tới được bên ngoài ranh giới của thôn chúng tôi. Để kế sách vẹn toàn, mỗi một người các cậu đều phải đeo một gương đồng trước ngực và sau lưng. Mà đói hễ nhìn thấy vật này ngay lập tức sẽ bị dáng vẻ của chính mình khi chết dọa cho hồn siêu phách tán. Nhưng cần phải lưu ý là hai cậu cần phải mau chóng rời khỏi cõi âm trước 2 giờ, bằng không sẽ rơi vào vòng xoáy của thời gian không thể khống chế. Nói vậy cũng tức là hai cậu chỉ có thời gian 12 tiếng đồng hồ. Sú Ngư nói, cách này cũng hay đấy, nhưng mà phiền phức quá, chỉ bằng cứ ở đây chờ chết còn sung sướng hơn. Chúng tôi đã trông thấy điểm báo của quả rồi, theo tôi là chết chắc rồi. Tôi nói với Sú Ngư, không thể chết ở đây, nếu còn 1% cơ hội cũng phải thử xem sao. Chúng ta chết rồi cũng coi như sạch sẽ, nhưng cha mẹ của A Hào, của cậu và của tớ thì ai phụng dưỡng đây? Sú Ngư nói, ôi, mình lại chưa nghĩ tới những điều này, xem ra chúng ta vẫn phải liều một chuyến để thoát khỏi đây rồi. Chúng tôi không nỡ chứng kiến cảnh tượng tàn khốc khi hồn của Thanh Giao vào trong cửa, vậy là bèn hỏi cụ Trần kiếm cho chiếc gương đồng. Sau đó cụ Trần cáo biệt chúng tôi để chuẩn bị nghi thức. Tôi với Sú Ngư trang bị xong xuôi mọi thứ, đi tìm cây liễu gần tiệm thuốc, đi xung quanh cho tới vòng cuối cùng thì cả hai đều cảm thấy chân như đang bước giữa không trung vậy. Đến lúc đứng dậy thì phát hiện đang ở một con đường lớn, bên cạnh là một con sông đang cuộn trào sóng dữ, ở bên khác của con đường lại là một màng đen ngòm, người đi đường đều đi theo một hướng. Người đi đường, ồ, hình như không phải là người, đúng ra đó là những vong hồn, ánh mắt đờ đẫn, chỉ biết đi về phía trước. Du Ngư hỏi tôi, cậu nói xem linh hồn của thánh nữ lại vào trong cửa, có phải chuyện này không thành rồi không? Tôi trả lời, không biết, nhưng duy nhất có điều này là có thể xác định, chính là trên thế giới này vẫn còn tồn tại rất nhiều những anh hùng, những cô gái ấy đều rất đáng được tôn trọng. Sú Ngư lại hỏi, người ở đây là ai vậy? Chúng ta có thể gặp được A Hào không? Không biết, tớ cũng là lần đầu tiên tới nơi này, từ tên gọi của nó, mà trong thành Thuyên Tử có thể đều là những người bị chết một cách không bình thường, tức là bị chết bất ngờ đó, linh hồn của A Hào bị cuốn vào trong vòng xoáy của dị giới rồi. Bỗng tôi chỉ tay về phía một vong hồn phía trước, sau mình trông thấy cô gái kia quen quen. Sú Ngư nhìn về hướng tôi chỉ nói, ha ha ha, Lục Nhã Lan. Hai đứa tôi vội tiến về phía Lục Nhã Lan. Lục Nhã Lan nghe thấy phía sau có người gọi tên mình, bèn ngoài đầu lại, nước mắt đầm đìa trông thật đáng thương. Sú Ngư vội an ủi, em vẫn tốt chứ, sau khi chết vẫn có linh hồn, xem ra tử vong cũng không đến mức đáng sợ, kiếp sau hy vọng em vẫn xinh đẹp như này. Lục Nhã Lan chỉ nức nở khóc, chẳng nói chẳng rằng. Bỗng tôi nhớ tới một chuyện bèn hỏi, Lục Nhã Lan, em đã làm chuyện gì có lỗi với lương tâm sao? Lục Nhã Lan nức nở đáp, em, lúc em vào học cấp 2, bà nội em khi ấy đang bị liệt, bố mẹ cả ngày bận bịu chăm sóc cho bà, không có thời gian quan tâm em, hơn nữa tiền nong trong nhà đều đổ vào chữa bệnh cho bà nội hết. Em cũng ít khi được mua quần áo mới. Thế nên em đã đẩy bà nội từ trên tầng xuống. Tôi và Sú Ngư hết sức bất bình và khinh miệt đối với hành vi của Lục Nhã Lan, nhưng thấy cô ấy khóc lóc đáng thương như vậy, hình như cũng đã hối hận và tỉnh ngộ rồi. Sú Ngư nói, em đã phải trả giá cho hành vi mình đã gây ra, kiếp sau nhớ làm người tốt. Em còn tâm nguyện gì nữa không? Sau khi quay về bọn anh sẽ giúp em thực hiện. Lục Nhã Lan đột nhiên ngã vào lòng Sú Ngư, dựa vào bả vai cậu ấy khóc lóc. Em đói lắm, muốn ăn thịt người. Đoạn để lộ ra bộ răng sắc nhọn, nhanh như cắt đã ngoạm mất một miếng thịt to trên bả vai Sú Ngư. Phụ lục số 2, lời tác giả. Tôi phát hiện ra một điều, con người ta khi tàn sát đồng loại của mình thì đều có trí tưởng tượng cũng như khả năng sáng tạo hết sức cao siêu, hơn nữa còn có thể viện được một cách cớ để hết sức vẹn toàn. Lại nói về Ấn Độ trước tiên, vì không muốn để mộng cảnh của Brahma, tức là Phạm Thiên, thần sáng tạo trong tôn giáo Ấn Độ bị quấy nhiễu, người trong giáo sẽ phái 7 vị tăng lữ tiến hành khổ hạnh tu luyện. Sau 16 năm, họ sẽ trở về với chùa. Người tu hành kiệt xuất nhất sẽ được chọn để tế lễ. Họ sẽ lấy máu của người này cho vào trong cửa. Nghi thức này được gọi là phóng thần, có nghĩa là giải phóng nguyên thần. Nghi thức phóng thần có thể giúp bình tĩnh lại sự chấn động của cửa trong khoảng thời gian 16 năm. Sau nghi thức là chọn 7 vị tăng lữ khác để tiếp tục khổ luyện tu hành. Còn ở châu Âu thì lại lấy máu tươi của thánh nữ và thi thể của người phạm tội để xây tường sùng bái ác ma trong cửa, hy vọng ác ma trong cửa sẽ hủy diệt thế giới muộn một chút. Còn nghi thức ở Nhật Bản về mức độ tàn nhẫn có lẽ không bằng hai nơi đã nói ở trên, nhưng lại hết sức quỷ dị. Xin kể cho mọi người nghe một chút. Họ cho rằng hoàng tuyền trong cửa là thế giới của hận. Vào ngày 23 tháng 12 âm lịch, cửa có thể được mở ra một lần. Ngày này cũng được gọi là ngày họa, nên cần phải hy sinh hai người con gái. Trước tiên cần phải cử hành nghi thức mục thích. Phương pháp của nghi thức này là chọn một bé gái 7 tuổi 9 tháng 25 ngày làm ác ma. Người chủ trì nghi thức sẽ để đứa bé này chơi một trò chơi giống như trò trốn tìm. Trò chơi này có tên là dẫn ma. Người chơi trốn tìm với đứa bé sẽ từ từ dẫn đứa trẻ tới nơi diễn ra nghi thức. Đợi đến khi đứa bé đi tới chỗ hai vị thần quan, sẽ lập tức bắt lấy hai tay đứa bé. Sau đó thần quan sẽ đặt một chiếc mặt nạ mà phần mắt đã bị đâm vào mắt bé gái. Cho tới khi nghe thấy tiếng kêu khét của bé gái thì nghi thức tuyên bố kết thúc. Mục đích của nghi thức là muốn thông qua đôi mắt mù của ác ma để làm giảm oán khí của hoàng tuyền. Những nghi thức tàn nhẫn này là có thật trên thế giới, mong sao người bị chết trong nghi thức có thể thành Phật. Trong câu chuyện mà tôi viết ra là dựa vào nghi thức của châu Âu, đương nhiên những chuyện như này không hề tồn tại ở Trung Quốc. Xú ngư bị ngoạm mất một miếng thịt lớn, hét toáng lên vì đau điếng. Tôi chợt nhớ tới chiếc gương đồng để trong người, bèn vén áo lên cho gương chiếu thẳng vào mặt Lục Nhã Lan. Nỗi sợ hãi cực độ khi tận mắt trông thấy cơ thể mình không còn tứ chi đã khiến vong hồn Lục Nhã Lan biến thành một luồng khí, cứ từ từ bị gió cuốn đi. Tôi giúp Xú ngư băng bó vết thương, may mà da thịt cậu ta dày nên có bị mất một miếng thịt cũng chẳng hề hấn gì. Nhất cử nhất động của chúng tôi đã thu hút sự chú ý của những vong hồn xung quanh. Tôi nhìn thấy rất rõ mấy con ma ở đằng xa đang phóng tầm mắt ngắm nghía tôi với Xú ngư. Tôi âm thầm lo lắng vì thấy chúng đang chậm rãi tiến lại phía chúng tôi. Không đợi đối phương lên tiếng, tôi đã kéo cay một con ma dáng vẻ béo mập độ tuổi trung niên để bắt chuyện. Chẳng phải là thủ trưởng đó sao? Anh cũng có thời gian rảnh xuống dưới này thị sát công tác cơ à? Còn mà béo sững sờ, không hiểu lời tôi nói là có ý gì thì hỏi lại. Ồ, hai tiểu đồng chí này là... Tôi đáp. Anh không nhớ em sao? Bài phát biểu báo cáo công tác của anh lần trước mới thật tuyệt vời làm sao? Em cảm thấy anh thật quá phong độ đĩnh đạc. Nghe bài báo cáo của anh mà em cứ ngỡ rằng mình đang sống ở nước Mỹ đấy ạ. Còn mà béo này hình như trước đây cũng là cán bộ công tác trong cơ quan nhà nước thì phải. Nghe tôi nói vậy thì vẻ mặt hớn ha hớn hở, ngoài miệng vẫn còn khiêm tốn. Chà, cái này, nếu không thể thoát ly khỏi sự bồi dưỡng của đảng và nhân dân, tiểu đồng chí như cậu đây cũng không được sùng bái riêng một cá nhân nào đó. Bất cứ khi nào chúng ta cũng nên duy trì được sự tư tưởng tiến bộ, kiêu ngạo và tự đại, hay tư tưởng cực đoan này ấy à, cứ hễ không cẩn thận lại hỏng mình mất thôi. Xú ngư cũng không phải kẻ khờ, thừa biết tình hình lúc này rất nguy cấp, nếu bị ma tóm thì gay to, vậy nên cũng vội chen lời nịnh hót. Thủ trưởng, tâm nguyện lớn lao nhất của em là có thể được bắt tay anh. Anh nhất định phải giúp em thỏa mãn nguyện vọng nhỏ nhoi này. Bằng không á, em ăn thịt cũng chẳng cảm thấy thơm ngon gì. Còn mà béo cười ha hà, vội giơ tay ra bắt tay Xú ngư, lại còn động viên cậu ta nỗ lực học tập bồi dưỡng để ngày càng tiến bộ. Tôi nói tiếp với ma béo. Anh nói xem, Tổng thống Mỹ cũng chẳng có đầu óc gì cả. Nếu ông ta mời anh đi tóm chùm khủng bố Osama Bin Laden, thì gã đó biết chạy đường nào chứ? Thủ trưởng, anh đúng thật là văn võ song toàn. Tôi thấy con ma này càng bị mê mẩn vì đầu óc về được tâng bốc, rồi lại bồi thêm. Thủ trưởng, công việc của anh cũng bận rộn, bọn em không dám quấy rầy, sợ lại làm mất thời gian của anh, như vậy cũng là kìm hãm sự tiến bộ của xã hội loài người. Thôi, hẹn gặp anh lại lần sau nhé. Còn Ma Béo vẫn như còn mơ hồ, giững người vẫy tay cáo biệt hai đứa tôi. Chúng tôi thoát thân, tìm một nơi yên tĩnh rồi được dịp cười khoái chí. Du Ngư nói: "Còn Ma ngốc siêu cấp này, ông nội nó chứ, tự dưng lại cho nó làm lãnh đạo của mình." Hai đứa tôi còn đang đương đương đắc ý, bỗng cảm giác như có mấy cánh tay đang kéo lấy cơ thể, lại còn bị một sợi dây cúng quấn quanh người. Thì ra mấy con ma kia đã quay lại để tóm chúng tôi. Không để chúng tôi kịp phân trần, bọn chúng đã giải hai đứa tôi đến một nơi ở trong thành. Một viên quan đang ngồi bệ vệ trước đại đường, nghiêm giọng hỏi: "Hai ngươi từ đâu đến?" Xú Ngư nghĩ bụng: "Đã đến nước này rồi thì cứ nói phép bừa đi, may ra mới giữ nổi mạng." Vậy là hắn giọng thưa: "Hai chúng tôi là người Hoa quốc tịch Mỹ, tới chỗ các người để khảo sát học tập, giao lưu trao đổi khoa học kỹ thuật, còn có hộ chiếu của Ngọc Hoàng Đại Đế nữa đó. Các người dám vô lễ, đợi khi nào tôi quay về sẽ báo cáo lên cấp trên, đến lúc đó thử xem các người có bị giáng chức hay không." Tôi nghĩ bụng: "Chuyến này chết chắc rồi, cái tên Xú Ngư ngốc này sao lại khoác lác đến mức ấy chứ, hoang đường quá, lại còn từng gặp Ngọc Hoàng Đại Đế rồi cơ đấy." Viên quan nghe vậy quả nhiên giận dữ: "Hai kẻ to gan ngông cuồng kia, chết tới nơi rồi còn ăn nói hàm hồ, không dùng cực hình chắc không phải khai đâu nhỉ, người đâu đánh cho ta." Mệnh lệnh vừa dứt, mười mấy con ma đã xuất hiện, đẩy Xú Ngư ngã rồi giơ gậy ra sức đánh, như thể bọn chúng muốn đánh Xú Ngư một nhát thăng thiên, thiệt nhát nữa lìa khỏi cõi đời. Tôi lo cứ thế này Xú Ngư nguy mất, liền mở miệng van nài: "Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, chúng tôi sẽ thành thật khai báo, thật ra chúng tôi là người người của sao hỏa." Viên quan trên đại đường nghe tôi nói vậy thì tư lự hồi lâu mới lên tiếng: "Em họ, thật không ngờ hai anh em ta vẫn còn được gặp nhau, nhưng mà sao em lại tới nơi này?" Tôi nghe viên quan nói vậy thì vội ngẩng đầu lên quan sát kỹ, thì ra người này lại chính là nam nhân viên mang biển số hiệu 311. Tôi vui sướng khôn tả, như này coi như là có đường sống rồi. Hai bên giải bày mọi chuyện, hóa ra ngày hôm đó sau khi cáo biệt nhau ở trong đề lao, 311 đã quay về cõi âm, nhưng vì anh ta trung hiếu nhân nghĩa nên được làm quan trong thành này. Tôi không quên lời căn dặn của cụ Trần, bèn hỏi 311 vị trí của cây liễu trong thành, sau đó chùi nước mắt mà ly biệt, cùng Xú Ngư vội vã rời khỏi. Hai đứa hớt hải chạy tới bên dưới gốc cây, buộc dây đỏ, xem chừng thời gian cũng chẳng còn bao nhiêu. Lúc này vong hồn con mèo béo từng bị Xú Ngư đá bay xuống cầu đá bỗng dưng lại xuất hiện sau lưng cậu ấy. Có vẻ như nó hận cay hận đắng Xú Ngư, ngoạm miệng thật to, chỉ một nhát đã làm đứt sợi dây đỏ trên chân cậu ta, sau đó quay người bỏ đi. Tôi với Xú Ngư ngây người nhìn theo, nỗi kinh hoàng thấu tận xương tủy lan truyền ra từ tận đáy lòng. Xú Ngư lắc đầu gượng cười khổ sở: "Sóng to gió lớn đã tới, mình gai rồi." Tôi không cất nổi nửa lời, không ngờ đến phút cuối tôi lại bị phải mất đi một người bạn nữa. Chúng tôi ôm chặt lấy nhau, Xú Ngư nói: "Sau khi quay về, cậu hãy sống cho thật tốt nhé, phải sống thay phần của tớ và A Hào đấy." Tôi chỉ biết lặng thinh gật gật đầu, thân thể của Xú Ngư dần biến thành một luồng khí, rồi phiêu tán vào trong không khí giống như lục nhã lan. Tôi đi quanh cây liễu vài vòng, nhưng tâm can dường như đang đi vào trong dị giới cùng với A Hào và Xú Ngư, đầu óc chỉ toàn hiện lên bóng hình của bọn họ mà thôi, bỗng nhiên cảm thấy chơi vơi như đang đi trên không trung. Tôi ngồi phịch xuống một cái, phát hiện mình đang ngồi trong phòng khách của tiệm thuốc, Đặng Minh Nguyệt đang kể kỳ tích tán gái của Đặng Tử Lý, tổ tiên nhà cô ấy cho mọi người, Xú Ngư và A Hào đều đang say sưa lắng nghe. Tôi cảm giác có chuyện quan trọng cần phải nói, nhưng không hiểu sao lại không nhớ nổi đó là chuyện gì. Ngước mắt lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường, kim giờ đã chỉ 2 giờ đúng. Vậy là trời đã về sáng rồi sao? Tôi càng nghe càng cảm thấy câu chuyện tài tử giai nhân mà Đặng Minh Nguyệt kể thật nhạt nhẽo vô vị. Cuối cùng cũng nhớ ra chuyện quan trọng ấy là việc gì, bèn hỏi mấy người họ. Lục Nhã Lan sao mãi vẫn chưa quay lại nhỉ?